Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 114, tuyên bố. Giản tịch quan đại đô quản Triệu Vân Cánh trong tay cầm một chồng xin. Nhịn không được thở dài, lại lần nữa lật ra, một phần phần nhìn một lần tục danh, nghĩ nghĩ, vẫn là từ sau án thư đứng dậy. Hướng sách khoa đạo sĩ dặn dò một câu, nếu là còn có, ngươi liền thu lại, ta đi phương trượng viện. Sách khoa đạo sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đều quản là muốn tiếp tục trần tình. Triệu Vân Cánh nói, chỉ có để phương trượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mới có thể làm thập phương Tùng Lâm ổn định cục diện. Nếu không còn thế nào làm, nhiều như vậy từ đạo sách. Ngay cả giản tịch quan đều muốn rơi ra từng mảnh. Sách khoa đạo sĩ lắc đầu. Đều quản, phương trượng ngay tại nổi nóng. Hắn là nghiêm chỉnh thiên sư cao tu. Triệu Vân Cánh cả giận nói. Thiên sư thì sao? Còn có thể đem ta một trường vỗ chết. Cùng lắm thì ta cũng từ đạo. Không làm, từ khi Trương Nguyên Cát đảm nhiệm giản tịch quan phương trượng đến nay. 16 năm. Giản tịch quan chỉ nghe phương trượng mà không thấy giám viện. Tất cả trọng đại sự vụ, Thẩm Vân Kính Hướng không tham dự. Hắn mấy năm này duy nhất đang bận rộn sự tình, liền là bôn ba tại các nơi, đốc thúc các huyện thiết lập đạo môn tiểu học đường, tuyển nhận 12 tuổi trở xuống hài tử học tập. Theo Triệu Vân Cánh biết, Thẩm Vân Kính mười mấy năm qua đã đốc thúc hưng bạn hơn 200 chỗ tiểu học đường. Dấu chân trải rộng Nam Trực Lệ, Chiết Giang, Hồ Quảng, Giang Tây, cũng chính là bởi vì làm xuống như thế công đức. Đã 80 tuổi Thẩm Vân Kính mặc dù luôn là một bộ ốm yếu dáng vẻ, lại từ đầu đến cuối không phạm qua cái gì thói xấu lớn. Tu hành cũng trong bất chi bất giác liền đến hoàng quan. Triệu Vân Cánh tiến phương trượng viện thời điểm, phát hiện vị này nhiều ngày không thấy lão giám viện đang ngồi ở Trương Nguyên Cát đối diện. Tận tình khuyên hắn tội gì muốn cùng toàn bộ thập phương Tùng Lâm làm khó. Trương Nguyên Cát gặp Triệu Vân Cánh, lạnh lùng hỏi, ngươi cũng là tới khuyên gián. Triệu Vân Cánh đem từ đạo sách đặt ở Trương Nguyên Cát trên bàn. Khuyên nhủ, phương trượng xem một chút đi, 18 phần từ đạo sách. Không thiếu ngũ chủ thập bát đầu trở lên đồng đạo. Bọn hắn cho rằng, hôm nay giản tịch quan không phải bọn hắn nhận biết bên trong giản tịch quan. Trương Nguyên Cát, ngắt lời nói, đồng ý cho Triệu Chí Nhiên thượng tôn hiệu. Liền là bọn hắn nhận biết giản tịch quan rồi. Hoang đường, Triệu Vân Cánh nói, lòng người chỗ hướng a. Phương trượng, Trương Nguyên Cát trầm mặt nói. Là ta cho nên ý làm khó Triệu Chí Nhiên sao? Từ nạp chân thiên tôn hàng thế, lâu quan liền không đem thiên tôn để vào mắt, chưa hề cung phụng bái tế qua, như thế bất kính tiên thần, làm sao cho hắn thêm tôn hiệu? Cho hắn tăng thêm tôn hiệu, thiên tôn bên kia bàn giao thế nào? Triệu Vân Cánh nói, vậy cũng không cần vì thế trừng trị các nơi đi, bây giờ đã kích thích tức giận. Càng ngày càng khó lấy kết thúc a. Trương Nguyên Cát nói, như vậy mới phải, chúng ta càng có thể thấy rõ, người nào không phải thật tâm thành ý cung phụng chân thần. Đối với những người này, từ đạo liền từ đạo đi, không đủ là tiếc. Triệu Vân Cánh nói, phương trượng, không thể khư khư cố chấp a, phạm vào rào rạt chúng nộ, như thế nào được, ta coi là, không thể lại cự. Nên thuận theo lòng người. Trương Nguyên Cát nói, các ngươi coi là đây là ta khư khư cố chấp, đây là thiên tôn ý chỉ, thiên tôn có chỉ, ai có thể không theo? Thẩm Vân Kính mở miệng lần nữa, phương trượng, toàn bộ thập phương Tùng Lâm đều tại vì Triệu Chí Nhiên tranh thủ tôn hiệu, thuận theo dân tâm đi. Theo phương trượng lời nói, đây là thiên tôn ý chỉ, vậy cũng khi từ chân sư đường đi thương nghị, mà không thể tại giản tịch quan bác bỏ. Phương trượng, giản tịch quan nên báo cáo chân sư đường. Trương Nguyên Cát xanh mặt nói, đây là giản tịch quan sự tình. Giản tịch quan áp xuống tới liền có thể. Làm sao đến mức đến chân sư đường tình trạng? Tất cả liên danh người đều là thập phương tùng lâm đạo sĩ. Các ngươi có thể thấy được qua cái nào một nhà quán các tu sĩ có đề nghị này? Thẩm Vân Kính, Triệu Vân Cánh, các ngươi nói thật, phía dưới những người này gây sự cùng các ngươi có quan hệ hay không? Cái này một chất vấn, Thẩm Vân Kính cùng Triệu Vân Cánh sắc mặt liền thay đổi. Thẩm Vân Kính khom người nói, phương trượng đã nghi ngờ lẫn nhau. Vân Kính chỉ có từ đạo, đứng dậy rời đi. Triệu Vân Cánh cũng ôm quyền chắp tay. Vân Dực cũng nguyện từ đạo, cùng sau lưng Thẩm Vân Kính bước nhanh mà đi. Thẩm Vân Kính cùng Triệu Vân Cánh mặc dù tu vi không cao, nhưng một cái là giản tịch quan giám viện, có chân sư đường chân sư thân phận. Một cái khác là giản tịch quan đại đô quản, là thập phương tùng lâm công việc vặt thực tế chủ quản người. Hai người bọn họ đồng thời từ đạo, lúc này chấn kinh thiên hạ. Chuyện này náo cho tới bây giờ tình trạng này, ai cũng không biết Trương Nguyên Cát làm sao cân nhắc. Hắn dù sao cũng là Long Hổ Sơn thiên sư. Thời khắc mấu chốt, Long Hổ Sơn vẫn là ra cứu chàng. Toàn văn đăng một thiên đúng Trương Nguyên Cát phỏng vấn, thuyết minh hắn không đồng ý là Triệu Nhiên gia phong tôn hiệu lý do. Thứ nhất là Triệu Nhiên gia phong tôn hiệu là thập phương tùng lâm các đạo sĩ náo lên. Trong đó lờ mờ có thể thấy được số ít quyền cao chức trọng người là báo tư ân lấy công nghĩa uy hiếp vết tích, vì vậy mới đối một ít người giúp cho nghiêm trị. Mục đích đúng là muốn phanh lại cỗ này oai phong tà khí. Thứ hai, hết hạn trước mắt, cũng không có quán các tu sĩ tham dự trong đó. Có thể thấy được thập phương tùng lâm các đạo sĩ chủ trương chỉ là số ít người ý kiến, không có nghĩa là thiên hạ tu sĩ. Thứ ba, Triệu Nhiên đối tiên thần khuyết thiếu kính trọng, đây cũng là hắn không đồng ý vì đó gia phong tôn hiệu nguyên nhân. Bản này phỏng vấn một khi phát biểu, lập tức bị các đại chủ lưu tập san đăng lại, lúc này lại gây nên càng lớn tranh luận, ý kiến và thái độ của công chúng rào rạt, phô thiên cái địa ép hướng Trương Nguyên Cát. Trương Nguyên Cát cầm lấy cái khác tập san nhìn kỹ, tức đến cơ hồ vành mắt biến thành màu đen. Những này tập san tại đăng lại thời điểm tự tiện làm đoạn tích, đồng thời điều chỉnh trình tự, đem đầu thứ hai liệt ra tại đầu thứ nhất trước đó. Đối đầu thứ ba làm kỹ càng giải đọc. Trải qua điều chỉnh, Trương Nguyên Cát tuyên bố bên trong tràn đầy đối thập phương tùng lâm khinh miệt, cùng đối nạp chân thiên tôn nịnh nọt. Hình tượng của hắn lập tức liền đi bộ dáng. Đến tận đây, giản tịch quan cơ hồ tê liệt. Chào Tư Giã, chào Tư Giã. Xin nghỉ phép, xin phép nghỉ. Hai ngày thời gian đi một nửa người, đã không cách nào bình thường thực hiện sự vụ. Tháng 8 bên trong, trong hoàng thành bên ngoài, phát biểu một thiên nặng cân tuyên bố. Tuyên bố đến từ Đông Hải Tổng đốc Trần Thiện Đạo, công khai thành thực xin mời chân sư đường nghị sự. Thảo luận là Triệu Chí Nhiên chân nhân gia phong tôn hiệu công việc. Tuyên bố toàn văn đăng về sau, trong hoàng thành bên ngoài, ban biên tập như vậy phát biểu bình luận viên văn chương. Chất vấn Trương Nguyên Cát, Trương Thiên Sư không phải nói, đây chỉ là thập phương tùng lâm đang nháo sự tình sao? Hắn đã xem thường vì thiên hạ tín lực cẩn trọng thập phương tùng lâm đạo sĩ. Đối mặt Đông Hải Tổng đốc Trần Thiên Sư công khai tuyên bố, hắn lại có lý do gì đến giải thích đâu? Ngày 20 tháng 8, trong hoàng thành bên ngoài, lần nữa phát biểu nặng cân tuyên bố. Tuyên bố đến từ Nam Hải Tổng đốc Khổng Dương Thanh. Hắn cho rằng, cho Triệu Chí Nhiên gia phong tôn hiệu là chiều hướng phát triển. Hy vọng chân sư đường thể nghiệm và quan sát dân tình. Thập phương tùng lâm đạo sĩ, cũng là đồng đạo, ngày 22 tháng 8, trong hoàng thành bên ngoài, lần thứ ba đăng nặng cân tuyên bố. Tuyên bố đến từ Doanh Châu Tổng đốc Hứa Vân Ngao. Hắn cho rằng, chân sư đường không thể lại trì hoãn, lấy Triệu Chí Nhiên chân nhân thành đạo môn làm cống hiến. Xứng đáng, ngày 25 tháng 8, ngay tại vắt ngang Đại Sơn phía nam thị sát Bạch Mi cảng Quảng Đông Lô chân nhân tại Quân Sơn Bút. Ký, phát biểu công khai tuyên bố, đồng ý là Triệu Chí Nhiên chân nhân gia phong tôn hiệu. Bởi vì lúc này Lô chân nhân đã truyền ra muốn đảm nhiệm An Nam Tổng đốc sự thật hơn nửa tháng sau, hắn liền chính thức nhậm chức, cũng bắt đầu chủ tính hắn tương lai trị chỗ. Bởi vậy, sự kiện lần này bị đạo môn ghi chép là bốn tổng đốc tuyên bố. Bốn vị luyện hư, hơn nữa còn là chấp trưởng hải ngoại sự vụ bốn vị tổng đốc cùng một chỗ phát ra tiếng. Trương Nguyên Cát cũng không còn cách nào cản trở. Chân sư đường rốt cục tại cuối tháng 8 triệu tập nghị sư. Lấy 10 phiếu tán thành, 5 phiếu bỏ quyền, 1 phiếu phản đối ưu thế cự lớn. Thông qua được từ Hoàng Bình Nguyệt nói lên là Triệu Nhiên gia phong tôn hiệu chương trình nghị sự. Vì thế, từ đi giản tịch quan giám viện Thẩm Vân Kính chuyên chạy về Lư Sơn bỏ phiếu. Tại Trương Nguyên Cát chất vấn hắn bỏ phiếu tư cách thời điểm, hắn biểu thị, tại chân sư đường miễn đi hắn chân sư thân phận trước đó, hắn y nguyên có được quyền bỏ phiếu. Cái thuyết pháp này cũng đã nhận được Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ đồng ý. Chân sư đường cuối cùng nghị định tôn hiệu là Hoàng Pháp. Tại mùng 1 tháng 9 gấp rút mời thiên tử hạ chiếu. Tôn kính Triệu Chí Nhiên là Hoàng Pháp chân nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục